Phỉ Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 60, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai kế vi thường phải xuất phát đi thủ đô, hội hợp cùng các tuyển thủ khác cùng tham gia thi đấu tư duy quốc tế, tạo thành đoàn đại biểu cùng nhau lên chuyên cơ đi đến địa điểm dự thi, nhưng hắn hôm nay vẫn thành thành thật thật mà lên lớp học một tiết cuối cùng. Hôm nay là lớp công cộng, hắn thu thập tốt sách vở xong liền nhìn góc nào đó trong phòng học tổ 4 người ban đầu từ lâu đã trở thành 3 người. Kế vi thường ngẫm lại, vẫn đi qua, hỏi. Diệp Tố đâu? Bạn cùng phòng Diệp Tố lập tức liền bùng nổ. Thế nào, trước khi đi còn muốn tìm hắn khoe một chút? Không phải, Tế Vi Thường không biết giải thích thế nào. Ta thấy hắn thật lâu đã không đi học, hắn bỏ học, bạn cùng phòng lừa người chết không đền mạng. Sao có thể, tại sao lại không thể? Bạn cùng phòng trợn trắng mắt, Tế Đại Công Tử, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi. Diệp Tố còn cần nuôi sống gia đình, một cơ hội duy nhất liền bị ngươi đoạt, hắn làm sao bây giờ? Không có tiền xuất ngoại du học, trường học hiện tại cũng không thể đi, ba hắn lần trước gọi điện thoại lại đây bảo hắn về quê kế thừa ba mẫu đất miễn cưỡng không đói chết đi. Nói xong, bạn cùng phòng Diệp Tố liền thập phần huyễn khóc mà quay đầu đi thẳng, đem chữ khinh thường viết trên mông. Tế Vi Thường định gọi bọn họ lại nhịn xuống, sừng sốt tại chỗ một lúc mới có chút hụt hẫng mà rời khỏi phòng học. Đoàn đại biểu Trung Quốc tổng cộng có 50 người, thành viên gồm người dự thi cùng lão sư chỉ đạo của bọn họ cùng một số nhân viên có liên quan. Lên phi cơ, người phụ trách đoàn đại biểu mới hưng phấn mà thông báo với mọi người. Thi đấu lần này, Lý Hoàng hậu giáo thụ cũng sẽ mang đệ tử tham gia. Thực hiển nhiên, tin tức này đối với đại đa số mọi người vẫn là bí mật nhất thời, phi cơ đều ồn ào. Người dự thi phần lớn là sinh viên, thiếu kiến thức đối với Lý Hoàng hậu lại là cực độ sùng bái. Ngay cả lão sư chỉ đạo của bọn họ cũng tương đương tôn kính Lý Hoàng hậu, muốn kết giao nhưng cũng biết bản thân không đủ phân lượng, hiện giờ nghe được tin tức liên quan đến Lý Hoàng hậu giáo thụ, đều có chút kinh ngạc. Cứ nhiên là Lý Hoàng hậu, có người khó có thể tin mà kêu lên, hỏi người phụ trách. Trương lão sư, đệ tử Lý giáo thụ là ai? Cái này ta cũng không rõ lắm. Người phụ trách nhún vai, hỏi thăm cũng không biết được gì, dù sao đợi các ngươi lên đảo rồi sẽ biết. Bất quá theo một ít lời đồn đãi không đáng tin, vị đệ tử kia rất có thể là nhi tử Lý giáo thụ Nga, nhóm tiểu tử kia chính là đại địch của các ngươi a, từ nhỏ đi theo Lý giáo thụ, lại còn nghe nói thời gian hắn ở viện nghiên cứu hoàng gia Anh quốc không ngắn, kiến thức học được kia có thể ném các ngươi mấy con phố. 10 tên học sinh dự thi trẻ tuổi chỉ cười cười, tuy rằng bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, nhưng nghe đến tên Lý Hoàng hậu cũng tự đem mình phóng thấp vài phân, không có tâm tư tranh cường háo thắng cùng đệ tử hắn. Nếu đệ tử Lý Hoàng hậu không mạnh như vậy thì không thể tốt hơn, nhưng nếu giỏi hơn mình thì cũng là đương nhiên, trong lòng cũng không bất ổn thế nào. Có lẽ đều là bệnh chung con người, đối với thiên tài cách mình rất xa liền muốn khoan dung rất nhiều. Người phụ trách cười nói, thi đấu sẽ kéo dài liên tục một thời gian, các ngươi có lẽ sẽ không tiếp xúc cùng Lý giáo thụ quá nhiều, nhưng vẫn có thể tâm sự cùng đệ tử hắn, quan hệ tốt với hắn sau này các ngươi có lợi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đừng cười a, ta nói chính là sự thật, thời đại bây giờ, đóng cửa làm xe, đường ra không lớn. Đến giao lưu, đến hỗ trợ, tài chính, dụng cụ, thông tin, những cái này đều cần nhân mạch a, chỉ đạo lão sư của kế vi thường đúng là Triệu giáo thụ đã phủ quyết hạng mục của Diệp Tố, hắn tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, thấp giọng nói với kế vi thường. Đừng thấy người phụ trách này có điểm con buôn, nhưng lời hắn nói đích xác có lý. Nghiên cứu của ngươi lần này, nếu không phải bị dụng cụ hạn chế có thể có được số liệu càng chính xác hơn, nhà ngươi tuy có tiền, nhưng rất nhiều thứ không phải tiền là có thể giải quyết. Tế Vi Thường gật gật đầu, không hiểu sao, nghĩ tới Diệp Tố, ít nhất Diệp Tố chính là bị hắn dùng tiền mà giải quyết. Nghĩ như vậy, hắn không biết mình là may mắn có tiền hay đáng thương có tiền. Lúc này, có nam nhân ai một tiếng. Tế Vi Thường nhìn qua, là Chu Kỳ, Đại học Lân Tỉnh. 10 vị tuyển thủ dự thi hầu như đều là những người xuất sắc từ trường học danh giá, bọn họ đều gặp được lẫn nhau ở rất nhiều lần thi đấu, đều có quen biết. Chu Kỳ nhìn Kế Vi Thường, nói, ta đã sớm muốn hỏi, Diệp Tố trường các ngươi đâu? Tại sao không phải hắn tới dự thi? Kế Vi Thường còn chưa nói, Triệu giáo thụ trên mặt đã không nhịn được, trong lòng có quỷ luôn cảm thấy Chu Kỳ ở trong tối trào phúng hắn, lập tức sụ mặt nói. Diệp Tố đồng học tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng cũng không phải thiên tài hoàn mỹ, lần này tuyển chọn trong trường bại bởi Kế Vi Thường đồng học hết sức bình thường. Nga, như vậy à? Chu Kỳ nghiêng mắt, lời nói tràn đầy ngữ khí không tin tưởng. Triệu giáo thụ còn chưa luyện đạo lý đối nhân xử thế tới nơi tới chốn, bị một tiểu bối nhìn như vậy thiếu chút nữa liền tại chỗ phát hỏa, lộ mặt lại ông tôi ở bụi này. Ở đây ngoài học sinh cùng lão sư chỉ đạo, có cái nào không phải người tinh tường, lập tức đều minh bạch vài phần, trong lòng không khỏi cười thầm, đều xem nhẹ trường học của Triệu giáo thụ cùng kế vi thường. 10 tiếng sau, phi cơ hạ cánh xuống một đảo nhỏ phong cảnh hợp lòng người giữa biển Thái Bình Dương. Không ít người các quốc gia đã tới nơi, thập phần náo nhiệt. Không có bầu không khí thi đấu nghiêm túc, đa số mọi người đều như tới du lịch, so sánh với họ, bọn kế vi thường có vẻ quá mức khẩn trương. Chủ sự dẫn đoàn đại biểu Trung Quốc bọn họ tới khu rừng chân, lúc này bọn họ mới phát hiện nơi đó đã sớm có hai người ở, nghĩ rằng đó là Lý Hoàng hậu cùng đệ tử của hắn. Chỉ tiếc cửa phòng đóng chặt, bọn họ không thấy được cái gì, đành phải kiềm chế tâm tình kích động. Cơm trưa là do phía chủ sự cố ý cung cấp đồ ăn Trung Quốc tới thi đấu quốc tế, mặt mũi quốc gia hiển nhiên cao hơn ích lợi cá nhân, 10 tinh anh các địa phương khác nhau trên Trung Quốc bình thường đều cạnh tranh, hiện tại vào thế cùng chung kẻ địch trước lúc trực diện quyết đấu vẫn thực hòa hợp, ăn cơm cũng là cùng nhau. Lúc bọn họ vừa ăn được một nửa, người phụ trách bỗng nhiên vội vàng chạy vào, làm mặt quỷ nói. Lý giáo thụ cùng đệ tử hắn tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhóm giáo thụ các đại học đang cầm đũa cũng vội buông đũa, đứng dậy nghênh đón để biểu đạt tôn kính. Chỉ một lát sau, cửa nhà ăn xuất hiện một lão nhân tinh thần quắc thước, mắt sáng như đuốc, người hơi có thưởng thức đều có thể nhận ra, đúng là Lý Hoàng hậu giáo thụ đại danh đỉnh đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm giáo thụ đều là người đã gặp qua việc lớn, giờ phút này cũng nhịn không nổi mà có chút kích động, vội vàng mỉm cười khom lưng. Lý giáo thụ, không cần khách khí, Lý Hoàng hậu xua xua tay cười nói, rất hiền hòa mà đi vào, đi theo sau hắn là một người trẻ tuổi tây trang dày da, dáng người đĩnh bạt, tức khắc hấp dẫn tầm mắt không ít người, đệ tử Lý giáo thụ trong truyền thuyết đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà những học sinh đang ôm lòng hiếu kỳ khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi mang ý cười nhàn nhàn kia, đều không hẹn mà cùng ngơ ngẩn. Đặc biệt là Triệu giáo thụ cùng kế vi thường, sắc mặt như thấy quỷ, nháy mắt trở nên không thể tin nổi. Mọi người hảo a, Diệp Tố chào hỏi mọi người. Ta trước bồi giáo thụ gọi món ăn, trở về lại ngồi cùng các ngươi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biểu lộ sắc mặt gì với Triệu giáo thụ cùng kế vi thường, giống như không hề quen biết bọn họ. Đợi đến khi Lý Hoàng hậu cùng Diệp Tố đi khu lấy cơm, trên bàn cơm nơi này vẫn duy trì không khí quỷ dị. Các nhân viên đi cùng và một số giáo thụ không quan tâm đến đối ngoại còn không rõ chuyện gì xảy ra, thấp giọng nói vài câu. Hóa ra người trẻ tuổi kia chính là đệ tử Lý giáo thụ, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Không nghe thấy câu trả lời, bọn họ không khỏi kỳ quái mà xem mấy học sinh dự thi đang nghẹn họng chân chối kia. Không phải là bị dọa rồi đi, hắn cũng không phải ba đầu sáu tay a, Chu Kỳ là người đầu tiên hoàn hồn lại, vỗ đùi. Diệp Tố thế nào hỗn thành đệ tử Lý giáo thụ? Diệp Tố là ai? Ngươi nhận thức Lý giáo thụ đệ tử? Người phụ trách ngạc nhiên hỏi. Chu Kỳ vui sướng khi người gặp họa mà kể. Diệp Tố A chính là trường học bọn họ, ta còn thấy kỳ quái, tại sao với thực lực của hắn mà lại không thể tham gia thi đấu, hóa ra là có nguyên nhân khác. Ai ra kế đồng học các ngươi giấu chúng ta thực khổ A, người phụ trách càng thêm ngạc nhiên, vội hỏi Triệu giáo thụ. Triệu giáo thụ chưa nghe ngươi nói qua A, nếu là học sinh quý trường có quan hệ cùng giáo thụ, khi trở về phải lập tức tuyên truyền, không, hiện tại phải lập tức báo tin về nước tin tức lớn A, Diệp Tố, hai chữ này như hóa thành hai bàn tay to đánh Triệu giáo thụ đến mức trước mắt toàn sao kim, đầu một mảnh hỗn độn run run rẩy rẩy nói không nên lời. Hắn lúc này hận không thể móc mắt mình ra lau khô, nhìn lại xem người kia là ai, sao có thể là Diệp Tố. Triệu giáo thụ sở dĩ dám động tay sau màn, chính là nhìn chúng Diệp Tố không có hậu trường, cha mẹ đều là tầng lớp làm công ăn lương bình thường, phí dụng xuất ngoại du học cũng lấy không ra, hắn thừa nhận Diệp Tố có tài, nhất định sẽ có tiền đồ, nhưng chậm rãi chờ Diệp Tố hết khổ cũng mất ít nhiều năm, Triệu giáo thụ lúc đó có thể sống thọ và chết tại nhà, cũng không lo lắng bị trả thù. Nhưng một màn vừa nhìn thấy lại như sét đánh giữa trời quang, đem hắn tạc đến hoang mang lo sợ. Cái gì, truyền tin về nước, kia sẽ khiến cho long trời lở đất, lúc đó trường học khẳng định sẽ tra tra Diệp Tố, tra một lần liền tra đến hắn, hiện tại cư dân mạng chuyện nhỏ cũng có thể xé ra to, miễn bàn chuyện có quan hệ cùng Lý Hoàng hậu, Diệp Tố một thanh niên chính trực bị hãm hại, loại tiết mục này cơ hồ có thể khiến mọi người đồng tình cùng bất bình, trước mắt Triệu giáo thụ thậm chí xuất hiện hình ảnh hắn né tránh người ta ném trứng thúi. Đừng, trước đừng, chúng ta còn chưa xác nhận, vạn nhất xảy ra ô long liền không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu giáo thụ lau một phen mồ hôi lạnh cười gượng ngăn chờ người phụ trách, hắn quay đầu nhìn mắt kế vi thường, chột dạ muốn kiếm một chút trấn an từ chỗ hắn, nào dự đoán được kế vi thường còn không bằng hắn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra, thần hồn không biết bay về phương nào rồi. Nói đúng a, người phụ trách thu hồi di động, trà sát tay nhìn về phía khu lấy cơm, phát hiện Diệp Tố cùng Lý Hoàng hậu cười nói, không khí có vẻ rất thân mật, không khỏi càng kích động. Triệu giáo thụ chân có chút mềm mà ngồi vào trên ghế, sau lưng mồ hôi đã ướt đẫm áo sơ mi. Có vài lão giáo thụ vội vàng hỏi học sinh mình mang theo, biết được thật sự là Diệp Tố xong nhất thời cũng cảm thấy cảm khái vạn phần. Mấy học sinh dự thi kia miễn cưỡng cười cười, đều ăn mà không cảm thấy mùi vị gì. Khi đệ tử Lý Hoàng hậu chỉ là một hình tượng hư ảo, bọn họ có thể ôm thiện ý cùng tôn kính lớn nhất đi đối đãi, nhưng một khi biết được đó là người bọn họ quen, là người đã cùng bọn họ tham gia nhiều thi đấu, thậm chí cũng đã từng thua bọn họ, trong lòng không tự chủ được mà nảy sinh hâm mộ cùng ghen ghét. Cách chương.